Bất diệt bá thể quyết, chương 1199, Kim Bút, góc truyện audio.com, Đình Thiên Lộc ngây ngẩn cả người, sau khi tĩnh hồn lại thật sâu nhìn xem Mộ Phong, gật đầu nói, xem ra ngươi đối với Trung ương Hoàng Đình biết sơ lược a, như lời ngươi nói không sai, toàn bộ triều đình có thể làm chủ chỉ có cái kia 5 vị thánh thượng. Nhưng thánh thượng đều có lòng yêu tài, lấy thiên phú của ngươi nhập Hàn Lâm Viện căn bản không có vấn đề. Mộ Phong cười nhạt nói, Ninh Đại Nhân. Ta cần 100% đích xác định tính, cho nên còn hy vọng Ninh Đại Nhân phiền phức về một chuyến Trung ương Hoàng Đình, chờ phía trên hạ mệnh lệnh tới về sau chân chính xác định ta liền sẽ gia nhập Trung ương Hoàng Đình. Đương nhiên, ta cũng là có yêu cầu. Ta đã là thiên sát đế quốc Ly Hỏa Vương cùng thiên sát linh dược tháp phó tháp chủ, ta hy vọng khi ta ra nhập Hàn Lâm Viện về sau ta tại thiên sát đế quốc thân phận giữ lại. Lời ấy vừa ra thiên sát lão tổ thiên sát đế hoàng cùng vệ kê cũng không khỏi được nhìn nhiều Mộ Phong một chút, trong lòng đối với Mộ Phong nhiều mấy phần cảm kích. Hiển nhiên, Mộ Phong yêu cầu này là đang chiếu cố bọn hắn mặt mũi. Trung ương hoàng đình mời, bọn hắn đều không có tư cách cùng quyền lợi ngăn cản, đương nhiên càng không cần thiết, dù sao kia là thần thánh triều khổng lồ nhất thế lực, bọn hắn ngăn cản không chỉ có sẽ rước họa vào thân, hơn nữa còn là hại Mộ Phong. Đình Thiên Lộc lông mày cau lại, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, ngươi yêu cầu ta không có thể bảo chứng. Nhưng ta sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ, như vậy đi, ngươi theo ta đi một chuyến thần thánh thành đi, chờ ta đem sự tích của ngươi báo cáo về sau, hẳn là phải cần một khoảng thời gian mới có thể phê chuẩn. Một khi phê chuẩn, ngươi liền có thể lập tức tiến vào Hàn Lâm Viện, trở thành Hàn Lâm học sĩ, đồng thời có thể được đến bệ hạ phong thưởng, đến thời gian ta liền trực tiếp an bài cho ngươi tại Hàn Lâm Viện các loại công việc. Mộ Phong lắc đầu, nói, Ninh Đại Nhân, Mộ Mỗ còn có một ít chuyện cần muốn đích thân đi làm, hiện tại đi theo ngươi thần thánh thành chỉ sợ không được. Chờ ta xong xuôi trong tay chuyện ta liền đi thần thánh thành tìm ngươi như thế nào? Đến thời gian liên quan tới ta sự tình, phía trên cũng kém không nhiều phê xuống. Ninh Thiên Lộc có chút không vui, nói, Mộ Phong, còn có chuyện gì có thể so sánh nhập Hàn Lâm Viện quan trọng hơn đâu? Đây chính là liên quan đến ngươi cả đời tiền đồ cùng vận mệnh, chuyện khác cũng không sánh bằng, ngươi cũng không thể bỏ gốc. Lấy ngọn, Mộ Phong trịnh trọng nói, việc này với ta mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Mong rằng Ninh Đại Nhân thông cảm, Ninh Thiên Lộc nhìn xem Mộ Phong, lông mày chậm rãi nhíu lên, nói, đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Người ta lưu cái phương thức liên lạc, đến thời gian cũng tốt liên hệ. Nói, Ninh Thiên Lộc lấy ra đưa tin ngọc giản, sau đó tiếp nhận Mộ Phong đưa tin ngọc giản, tại riêng phần mình ngọc giản bên trên lưu lại riêng phần mình liên hệ ấn ký. Này kim bút là tín vật của ta, nếu ngươi trước giờ đến Trung ương Hoàng Đình có thể bằng vào này kim bút tiến vào Hàn Lâm Viện tìm ta. Dạng này sẽ không có người tùy ý ngăn cản ngươi. Ninh Thiên Lộc lấy ra một chi kim bút đưa cho Mộ Phong, mặt bên trên lần nữa khôi phục ôn hòa. Mộ Phong tiếp nhận kim bút đối với Ninh Thiên Lộc liền ôm quyền, nói, đa tạ. Ninh Đại Nhân thành toàn, người trước kia đi qua thần thánh triều sao? Ninh Thiên Lộc đột nhiên hỏi nói. Mộ Phong lắc đầu nói, chưa từng đi qua. Ninh Thiên Lộc lông mày nhíu lên, vừa muốn nói chuyện thời gian, thiên sát lão tổ cười ha ha nói, Ninh Đại Nhân yên tâm đi. Đến thời gian ta mang Mộ Phong đi thần thánh thành, ta đối với thần thánh triều thế nhưng là quen cực kỳ, bất quá đến thời gian ngươi cần phải cho ta thanh lý lộ phí. Ninh Thiên Lộc nhìn thiên sát lão tổ một chút gật gật đầu nói, đến thời gian làm phiền thiên sát huynh. Ta cũng không nhiều lưu lại, việc này ta muốn đích thân về Hàn Lâm Viện phát thảo công văn, đồng thời đem công văn bên trên giao cho nội các lại để cho nội các thay giao cho thánh thượng. Ninh Thiên Lộc thần sắc vội vàng, hắn đối với thiên sát lão tổ chắp tay tay, phục nhìn về phía Mộ Phong, nói, Mộ Phong. Chúng ta thần thánh thành gặp lại, sau này còn gặp lại. Nói xong, Ninh Thiên Lộc biến mất tại nguyên địa. Ninh Thiên Lộc vừa đi quảng trường bên trên lần nữa náo nhiệt, rất nhiều người lại là xẹt tới, nhao nhao đối với Mộ Phong chúc mừng. Bất quá thiên sát lão tổ lạnh hừ một tiếng, vây quanh đám người, lập tức câm như hến, đều nhao nhao thối lui, không còn dám tiếp cận Mộ Phong. Lần này thiên sát đế luyện kết thúc, cuối cùng thông qua lần này thí luyện chỉ có 6 người, bọn hắn theo thứ tự là Mộ Phong, Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ còn có Lạc Trường Thiên. Thiên sát lão tổ ngắm nhìn bốn phía chậm rãi tuyên bố lần này thông qua thí luyện người danh sách trừ Gia Cát Vô Sát bên ngoài, Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ cùng Lạc Trường Thiên bốn người đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này thông qua thí luyện, bọn hắn cũng liền lấy được khí vận chi tranh vé vào cửa, chuyện này đối với bọn hắn về sau đúc thành đế cơ có thể là có lợi ích to lớn a, chúc mừng sáu vị, các ngươi thu được tham gia khí vận chi tranh tư cách. Mà khí vận chi tranh tổ chức thời gian cụ thể còn chưa định xuống tới, các ngươi còn có thời gian có thể tăng lên chính mình. bởi vì các ngươi tiếp xuống đối mặt mà chính là đế quốc khác cùng thần thánh triều nội vực bên trong những thế lực to lớn kia bên trong thiên tài chân chính, trong đó có thật nhiều thực lực cùng thiên phú đều mạnh hơn các ngươi ưu tú hơn thiên tài, cho nên không thể có bất luận cái gì lười biếng. Thiên sát lão tổ ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía 6 vị tấn cấp thiên tài, chậm rãi mở miệng. Mộ Phong, Gia Cát Vô Sát chờ 6 người ánh mắt đều trở nên trang nghiêm lên, bọn hắn rất rõ ràng, thiên sát đế luyện chẳng qua là cái làm nóng người mà thôi, chân chính món chính là khí vận chi tranh, mà khi đó mới thật là long tranh hổ đấu. Coi như Mộ Phong cũng không dám xem thường, hắn mặc dù nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực nhưng tu vi của hắn quá yếu, như thật đánh với Gia Cát Vô Sát một trận, hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Chờ tiến vào chuẩn đế mộ về sau, Mộ Phong chuẩn bị đột phá võ hoàng, đồng thời tận khả năng nhanh chóng đột phá tu vi, sớm đã bước vào võ tông chi cảnh, dạng này hắn mới có thể tại khí vận chi tranh bên trong có một hồi chi lực. Chờ khí vận chi tranh thời gian cụ thể xác định về sau ta sẽ thông báo cho các ngươi. Cho nên các ngươi cứ việc yên tâm, hảo hảo tăng lên chính mình. Hiện tại tản đi đi, thiên sát lão tổ phất phất tay, hạ lệnh trục khách. Quảng trường đám người cũng không tốt tiếp tục ở lâu, bọn hắn đối với thiên sát lão tổ chắp tay tay, nhao nhao rời đi quảng trường. Mà thiên sát lão tổ thì là sắp xếp chúng mà ra, mời Mộ Phong, vệ kê đám người tiến thiên sát hoàng cung làm khách. Mộ Phong, vệ kê vui vẻ đáp ứng. Tại trên đường, thiên sát đế hoàng gia Cát Hoành Đồ thấp giọng đối với Mộ Phong nói, Mộ Tông Sư. Người phải cẩn thận cô sát tông bọn hắn, đặc biệt là Viên Tử Khiên, người này trời sinh tính điên cuồng, âm hiểm xảo trá, mà lại là có thù tất báo, lần này Vô Ân Văn đám người tại thiên sát đế luyện bên trong đều bị ngươi giết chết, cái kia Viên Tử Khiên chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Phong gật gật đầu, nói, đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Việc này ta sẽ chú ý. Thiên sát lão tổ thì là nhìn về phía vệ kê, nói, vệ tháp chủ. Các ngươi linh dược, tháp võ tông cường giả số lượng vẫn là quá ít, ta lại phái chút võ tông cường giả vào ở các ngươi linh dược tháp đi. Vệ kê nhìn thiên sát lão tổ một chút gật gật đầu, không có cự tuyệt. Hắn tự nhiên thấy ra thiên sát lão tổ ý tứ, đây là biến tướng bảo hộ Mộ Phong. Cách chương.